Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Ngày hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 4 chương 18 của bộ truyện Chỉ là thoáng qua thôi. Trước khi lắng nghe truyện, các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật những tập mới nhất nhé. Chương 18. 10 giờ rưỡi sáng, thời điểm bận rộn trong ngày, một cô nhân viên cửa hàng qua cột tóc đuôi ngựa, mặc áo tê xếp trắng, ôm một bó hồng lam rất to bước vào phòng. Trầm Tiểu Giai ngước đầu lên, hai tay cầm sắp giấy tờ đang làm dở, không quên trêu chọc cô. Tử Mặc, hoa của chị đến rồi kìa. Liên tục mấy tuần nay, ngày nào cũng có qua đưa đến. Phòng làm việc của cô sắp trở thành cửa hàng qua đến nơi. Bây giờ chỉ cần có người mang qua vào công ty, liền biết ngay là người nhận là ai. Mỗi bó luôn luôn là 15 đó. Trầm Tiểu Giai tra tìm ý nghĩa trên mạng, nói điều đó tượng trưng cho lời xin lỗi. Hai chữ xin lỗi nghe thật là đơn giản, nhưng với hai người lại chứa sức nặng ngàn cân. Khi lòng đã lặn sóng, nói thật ra cô cũng không cảm thấy anh có lỗi gì với mình, vì giữa họ đâu có bất kỳ hứa hẹn hay là ràng buộc nào. Nếu là người yêu, gặp phải tình huống như vậy, có lẽ sẽ nổi điên lên, sẽ khóc lóc ầm ĩ, thậm chí có thể gây sự, nhất là sẽ hỏi cho rõ ràng xem tại sao. Nhưng bọn họ không phải là gì của nhau. Nói trắng ra, quan hệ giữa hai người chỉ phát triển từ một đêm tình. Hai bên đều có không gian riêng, đều có con đường riêng của mình. Thực ra nếu anh mặt đối mặt nói thẳng với cô chúng ta chấm dứt, thì kết quả cũng chẳng khác gì bây giờ. Nên bất luận anh chọn cách nào cũng đều đặt dấu chấm hết cho quan hệ của bọn họ. Trên mặt trận tình cảm, công thành chiếm đất chưa chắc đã là thắng. Mấu chốt là sau đó người trong cuộc không hối hận. Mà nếu có thể thực sự không hối hận, cũng coi như là mình đã dứt khoát với chính mình. Nhìn lại con đường cả hai từng đi qua, thấy nó đã phủ đầy bụi, mọi thứ đã lùi xa, giờ chỉ còn là một thời qua mộng động lại trong ký ức mà thôi. Trầm Tiểu Giai luôn an ủi, cái cũ không đi sao cái mới đến được. Chị nghĩ coi, không thay những cái cũ làm sao có thời đại mới bây giờ. Câu nói ấy chọc Tử Mặc cười, nhưng cô thấy rất đúng. Trưởng thành rồi cũng là đến lúc phải nghĩ đến những lời mẹ nói mà lo sắp xếp kế hoạch cho tương lai. Chung quy thì con người ta sống cũng cần phải biết thực tế một chút. Có lẽ Hình Lệ Phong cũng nhận thấy dạo này tinh thần của cô xuống dốc, nên rất năng điện thoại đến rồi hẹn đi ăn. Khi cô đơn, con người ta rất cần một ai đó bên cạnh, dẫu chỉ là bạn bè bình thường. Hai người vào một quán lẩu, gọi rất là nhiều đồ ăn, bỏ vào nồi canh nóng, chống cằm nhìn bọt nước sủi lăn tăn trong nồi, hơi nước bốc nghi ngút trong không khí. Cô chợt thấy lòng ấm lên. Thịt dê, heo viên, rau chân vịt quay cuồng trong nồi canh, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta thấy thèm chảy nước miếng. Lâu lắm rồi mới có cảm giác muốn ăn. Cô cầm đũa cười với Hình Lợi Phong, chiến đấu thôi. Thế rồi cứ như là có người đang tranh ăn với mình, cô tấn công dồn dập vào mục tiêu. Ăn được nửa chừng, Hình Lợi Phong nhấp một ngụm rượu, nhìn cô chăm chú hồi lâu rồi đột ngột cất tiếng, nghe rất chân thành. Tử Mặc, hay là chúng ta hẹn hò thử xem. Nửa viên thịt vừa mới cắn nghẹn bỗng trong họng nhả ra không được, mà nuốt xuống cũng chẳng xong. Chật vật lắm cô mới nuốt xuống được, ngẩng đầu lên nhìn anh đầy ngạc nhiên. Cái gì? Hình Lệ Phong nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chứa chan thành ý. Làm bạn gái anh nhé. Cuối cùng thì anh cũng đã nói ra. Trước giờ Hình Lệ Phong vẫn thường hẹn cô đi ăn, nhưng chưa bao giờ biểu lộ mình có ý với cô. Hôm nay lại đột ngột nói như vậy, quả thực rất đúng với tính tình ăn ngay nói thẳng của anh. Cô buông đũa, nghiêng đầu nhìn anh một lúc rồi cười hì hì. Để em suy nghĩ. Thật ra Hình Lệ Phong là một lựa chọn tốt. Nhà của hai người ở quê rất gần nhau, cũng coi như là biết ngọn biết nguồn. Vả lại anh tốt nghiệp đại học nhất nhì trong nước, công việc ổn định, lại đẹp trai, lịch sự, quen nhau đã lâu, cô biết anh rất tốt. Tiếc là thiếu cảm giác rung động của tình yêu, chỉ xem anh như là một ông anh hàng xóm. Nhưng nói gì thì nói, cảm giác ấy cũng không thể giữ mãi suốt cả đời được. Hình Lệ Phong cười, chẳng có đứng đắn chút nào. Nhìn cô nhíu mắt húp canh, thỉnh thoảng lại lè lưỡi vì canh quá nóng, đáng yêu như là một cô bé. Anh nói tiếp, có anh là bạn trai cũng không tệ. Em thử nghĩ nhé, Một là có tài xế miễn phí đưa đón em đi làm. Hai là có một chân chạy việc, bạn gái mà có chuyện gì, anh nhất định sẽ chạy trước chạy sau không quản ngày đêm. Ba là có cô Ly miễn phí, sau này em có cái gì cần mang phát, cứ quăng cho anh là được. Bốn là có đầu bếp miễn phí. Năm là có máy rửa chén miễn phí. Nghe anh nói, cô bật cười lớn. Nghe cũng được đấy chứ. Thì ra anh còn có thêm một ưu điểm là tính tình hài hước nữa. Anh cũng cười, nâng ly lên cùng ly với cô. Em cứ suy nghĩ đi, đàn ông như anh bây giờ có đốt đèn cũng chưa chắc đã tìm được đâu. Cô vẫn cười giòn giả. Em cũng không tốt như anh tưởng đâu, em là người rất là ích kỷ đó nha. Anh phì cười. Em trả lời như vậy có phải là tỏ vẻ đồng ý rồi không? Cô nghiêng đầu nhìn anh, trầm ngâm một hồi rồi bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ như qua. Ok, em đồng ý. Lại không quên nháy nháy mắt với anh. Em đã cảnh báo trước rồi, đến lúc đó đừng có nói là em gạt anh nha. Lúc về đến nhà đã hơn 10 giờ, Hình Lệ Phong dừng xe ở lầu dưới rồi xuống mở cửa cho cô. Gió mùa đông bắt thét gào, mang theo cái lạnh thấu xương. Ẩn mình trong chiếc áo khoác dày, cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh. Anh có lên nhà không? Quen nhau đã lâu nhưng mà chưa bao giờ anh lên nhà cô. Giờ đã nhận lời làm bạn gái của người ta rồi thì cũng phải phóng khoáng hơn một chút. Hình Lệ Phong cúi đầu cười. Sao thế? Rộng rãi mời anh lên như vậy, có phải trong nhà có bóng điện bị hư hay là ống nước bị tắt không? Giờ thì thấy ưu điểm của bạn trai rồi chứ. Lúc cười trông anh rất đẹp, hàm răng trắng lấp loáng. Cô nghĩ ngay đến mẫu quảng cáo kem đánh răng. Răng tốt, thân thể khỏe mạnh, thật là hài hước. Trở về phòng, việc đầu tiên cô làm là bật tivi, mở đến một kênh giải trí. Trên màn hình, một đám nghệ sĩ đang chọc cười khán giả. Nhà nhỏ có một cái lợi là chỉ cần bật tivi lên, ở đâu, làm gì cũng có thể nghe được. Quần áo khoác lên ghế, cô bước nhanh vào phòng tắm. Nước nóng từ vòi hoa sen ào ào xối xuống mặt, xuống người, mang lại một cảm giác thật là thư thái dễ chịu. Sữa tắm đã được thay bằng loại hương qua nhài dịu dịu. Đã chia tay là đoạn tuyệt hoàn toàn với mọi thứ của dĩ vãng, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Bất chợt có tiếng chuông cửa vang lên, thanh âm nhạt nhòa giữa tiếng tivi quyên náo. Tự nhủ đã trễ như vậy rồi, chắc không có ai tìm mình, nên cô không để tâm, vẫn thong thả xả sạch bọt sữa tắm trên người. Xong xuôi, cô mặc bộ đồ ngủ bước ra ngoài, lấy khăn lau khô tóc, đến phòng khách, phát giác tiếng chuông cửa quen thuộc vẫn vang lên không ngừng. Cô ra cửa, tim đập rộn trong lòng ngực. Ai đó? Trễ thế này rồi, trong đầu cô chỉ hiện lên duy nhất một gương mặt. Quả nhiên, giọng anh từ ngoài cửa truyền vào, nghe có chút nôn nóng. Anh đây, mở cửa nhanh một chút. Dĩ nhiên là cô không mở cửa, nên hai người cứ như là đang giằng co, một người bên trong, một kẻ bên ngoài. Anh thì cứ bấm chuông liên hồi, tiếng chuông vốn dễ nghe, giờ đập thẳng vào tai như là tiếng ồn mười mấy decibel, khiến đầu cô muốn nổ tung. Tử Mạc thở dài, tắt tivi, quay trở lại cửa, trầm giọng nói. Giang tu nhân, chúng ta đã kết thúc rồi, cần gì phải làm như vậy chứ? Đến rồi đi dễ dàng không tốt hay sao? Anh không đáp, cũng ngừng nhấn chuông. Không gian bốn bề lại trở nên yên lặng. Có lẽ anh đã đi rồi, với tính tình của anh chắc chắn sẽ không dây dưa. Một lúc sau, cô từ từ mở cửa ra. Không ngờ anh vẫn còn đứng đó, nét mặt đầy đau khổ như là đang bị giày vò. Cô vội vàng đóng cửa, nhưng mà anh đã nhanh tay ngăn lại, suýt nữa thì tay đã bị kẹp, không thể nào đóng cửa được nữa. Cô xoay người định chạy vào phòng ngủ, nhưng mới được vài bước đã bị anh ôm lại. Cô ra sức dùng nắm đấm với anh. Giang tu nhân, anh buông tay ra ngay cho tôi. Dĩ nhiên đời nào mà anh chịu buông. Kéo cô thẳng vào phòng ngủ. Trong nháy mắt, cô đã bị anh ném lên giường, lưng chạm vào lớp chăn nệm êm ái. Anh cúi xuống, cả người cô ngợp trong hơi thở của anh. Những nụ hôn như là mưa rào sau cơn bão dồn dập rút xuống. Cô vùng vẫy không ngừng, nhưng mà cuối cùng vẫn không chống lại được sức mạnh của anh. Cô tránh ra đến đâu, anh áp sát ngay tới đó. Chiếc áo ngủ cô mặc, nút áo đã bị cởi ra gần hết. Tay anh thuần thục luồn vào bên trong. Bàn tay lạnh như băng chạm vào da thịt ấm nóng của cô. Lướt đến đâu, cảm giác đê mê, tê dại lan ra tới đó. Có lẽ biết làm gì cũng vô ích. Cả người cô mềm nhũng xuống, mặc cho anh làm gì thì làm. Lòng tràn ngập tức giận lẫn tức tưởi. Cuối cùng không thể khắc chế được nữa, những giọt lệ thi nhau nhỏ xuống. Nghe được tiếng khóc nghẹn ngào của cô, anh sững lại, dần dần buông lỏng cô ra, nhưng vẫn nằm phía trên cô, mặt ngập tràn vẻ có lỗi, lại lan tỏ một niềm vui. Tay anh dịu dàng vuốt ve, lau đi nước mắt trên má cô, nhưng mà càng lau, nước mắt của cô lại càng tuôn ra mãnh liệt như là nước mưa tích tụ hàng ngàn năm. Anh quýnh lên dỗ dành, "Mặt mặt, đừng có khóc nữa, là anh không tốt, em đánh anh là được rồi, đừng có khóc." Rồi cầm tay cô ra sức vả vào mặt mình, nhưng mà cô vẫn cảm thấy rất là tức tưởi, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Anh cúi xuống hôn cô mê mải, như là muốn xóa sạch đi những giọt nước mắt đang mặn mặn thấm vào đầu lưỡi của mình. Ôm cô thật chặt, cảm giác nước mắt thấm ướt áo mình. Anh cúi đầu ngửi mùi thơm trên tóc cô, lòng xót xa. "Đừng có khóc nữa, cũng tại là anh không tốt." Một hồi lâu sau, cơn nức nở của cô mới tạm ngưng. Giọng anh trầm trầm, "Mặt mặt, là anh không tốt. Anh không tốt, anh biết lỗi rồi. Tha thứ cho anh lần này có được không?" Lần đầu tiên trong đời mở miệng cầu xin người khác, nhưng mà anh không hối hận. Ai bảo anh đáng đời. Cô không nói gì, hơi thở dần dần ổn định. Anh cũng không dám lỗ mãng nữa, chỉ nằm yên ôm lấy cô. Với anh bây giờ, như vậy đã là một hạnh phúc không dễ gì mà có rồi. Tử Mặc dãy dụa định đứng dậy, nhưng lại bị anh giữ rịch lấy. Cô nhẹ giọng nói, "Em muốn đi rửa mặt." Mới khóc xong, giọng của cô vẫn còn nghẹn ngào. Lúc này anh mới chịu buông cô ra. Rửa mặt xong, cả người nhẹ nhõm hẳn. Cô đi rót một ly nước, uống một hơi cạn sạch rồi mới trở lại phòng ngủ. Anh vẫn nằm trên giường, nghiễm nhiên như là những ngày hai người còn bên nhau. Ngồi lại trên ghế, cô cố tránh xa chiếc giường nhìn anh. "Giang Tu Nhân, chúng ta cần phải nói chuyện." Anh cười mệt mỏi, đem gối đặt sau gáy. Trầu anh mọc lởm chởm trên cằm, hằn sâu vẻ hốc hác, đôi mắt nhắm nghiền. Cô hạ tầm mắt, từ tốn nói, "Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được. Đã chia tay rồi, không phải sao? Anh sẽ có một tình nhân khác thay thế vị trí của em, sẽ quên em nhanh thôi." Mùi thơm dịu dàng như là gió xuân của cô còn ở trên giường, vẫn vích trong khứu giác của anh, khiến cho anh lơ mơ sắp chìm vào giấc ngủ. Nhưng những lời cô nói như là một gáo nước lạnh, khiến cho anh mở mắt nhìn cô đăm đăm. Đang cúi đầu nên là cô không thấy điều đó, tiếp tục nói, "Hơn nữa em cũng sẽ có bạn trai mới. Em cũng chỉ là một người bình thường, cũng phải yêu đương, kết hôn, sinh con như người ta. Còn anh thì khác, bây giờ mình không chia tay, sau này cũng phải làm thế, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Anh vẫn nhìn cô chằm chằm, nghe từng lời cô nói, tưởng tượng ra viễn cảnh đó, tim anh quặn đau đến không thở nổi. Anh biết cô đã quyết tâm chia tay, sợ cô tức giận, không dám xuất hiện trước mặt cô. Mỗi ngày anh đều tặng quà, nhắn tin xin cô tha thứ. Ngày nào anh cũng đậu xe dưới lầu nhà cô, như là một gã ngốc ngơ ngác nhìn mãi cho đến khi đèn nhà cô phục tắt. Hôm nay anh đã nhìn thấy Hình Lợi Phong đưa cô về. Thực ra anh đã gặp cảnh tượng đó rất là nhiều lần, nhưng lần này thì khác. Hai người cười cười nói trong xe. Lúc mà cô xuống xe, Hình Lợi Phong còn hôn lên trán cô, sau đó mới để cho cô về phòng. Anh ta vẫn đứng đó nhìn đèn nhà cô sáng rồi mới chịu lái xe đi. Nếu cô để cho anh ta hôn, có nghĩa là tình cảm của hai người đã phát triển. Tuy anh và cô bắt đầu từ một tình huống rất là cởi mở, nhưng anh vẫn biết cô bảo thủ từ tận trong xuân tủy. Bình thường quá lắm là cô chỉ mặc vài bộ đồ hở ra cánh tay, không bao giờ để lộ ngực hay lưng. Đến cả đồ ngủ cũng thế, tay xếp dài, kính từ đầu đến chân. Nhìn cảnh đó, anh chỉ biết ngồi thần trong xe. Điếu thuốc đang cháy dở dí vào ngón tay từ lúc nào cũng không có cảm giác, lòng rối đặc như là cháo quánh. Lúc lấy lại tinh thần, anh vội vàng lao lên lầu, chậm rãi rời giường. Anh bước đến ngồi trước mặt cô, tay ôm eo cô, đầu tựa vào đùi cô. Anh lẩm bẩm như là người mê sảng, "Mặt mặt, em không muốn như thế này à? Em tha thứ cho anh lần này, một lần này thôi, có được không?" Cảm giác có một thứ gì đó lạnh buốt chạy xuống, nhanh chóng loan qua lớp quần áo ẩm ướt dán chặt vào da thịt mình. Lòng cô quặn thắt. Bao nhiêu ngày tháng ấy giờ đây đã trở thành dĩ vãng. Từ khi ra trường tới nay, mỗi ngày đi làm 8 tiếng, cô luôn nghĩ đến một đoạn văn của một tác giả. Chiều muộn trở về, thấy cảnh người bên đường thân mật với nhau, đành cố lơ đi. Nhưng mà mỗi lần thấy một đôi tay trong tay xách một bó rau, một con cá từ chợ bước ra, lòng không khỏi đau xót. Thì ra hương vị của cái gọi là thiên trường địa cũ gói gọn trong một bữa canh, một bữa cá lại khó diễn tả thành lời đến thế. Đôi người yêu quấn quýt ấy biết đâu sẽ chia tay trong tối nay, nhưng mà giờ này, khắc này, họ đã có với nhau biết bao ân tình sớm tối. Nghe sống mũi cay cay, trong mắt mình như là có gì đó vừa rơi xuống. Cô thầm thở dài, sao mình nhiều nước mắt thế này. Hít sâu một hơi, cô quay đầu, cắn chặt răng mới có thể gằn từng chữ rành rọt. Không, em không thể tha thứ cho anh. Anh đi đi, em không bao giờ muốn gặp anh nữa. Chương 19. Hóa ra cô cũng có thể dằn lòng mình mà kiên quyết được đến thế. Từ khoảnh khắc anh xoay lưng lặng lẽ bước đi, lòng cô chết lặng, mọi cảm giác đều đã tê liệt. Bây giờ thì cô đã biết, chết lặng chính là một cách nói khác của đau vô cùng tận. Cô co mình trong chăn, nơi ấy còn lưu lại mùi của anh, mùi thuốc lá làng lạc, nhưng lại như là hun trát mặt mày, nước mắt bất giác lại chả tuôn rơi. Giờ đây cô cũng chẳng còn sức lực để lao đi, đành để cho chúng mặc sức mà tung quành. Đã từng nghĩ đến việc tha thứ cho anh, nhưng tha thứ rồi thì sao? Sẽ tái phạm mà thôi. Thật ra cô không gạt Hình Lợi Phong khi mà nói mình ích kỷ. Cô yêu Giang Tu Nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không cho anh biết, bởi cô không chấp nhận chia sẻ người mình yêu với người khác. Trước đây chưa yêu thì có thể, nhưng bây giờ thì khác. Nếu muốn đến với nhau thì anh phải thuộc về cô một cách trọn vẹn. Nhưng chuyện đó là không thể, cho nên cô tuyệt đối không muốn cho anh biết. Sáng chủ nhật, dậy thật sớm, đánh răng, rửa mặt xong, Tử Mặc gọi điện cho Hình Lợi Phong. Bị lôi dậy từ trong giấc mộng, anh bắt máy với giọng ngái ngủ. Alo. Cô bật cười nói, heo lười, mau rời giường đi. Lúc này anh mới tỉnh hơn một chút, đánh một cái ngáp. Sao sớm vậy? Hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm mà. Đồng hồ vừa điểm 9 giờ, mặt trời mới ló ra từ những đám mây, ánh sáng rất là nhạt nhòa, chẳng có chút ấm áp. Trong những ngày đông gió rét thét gào, giờ này quả thật là còn sớm, nhưng mà kệ, giờ đã là bạn gái của người ta rồi, phải có đặc quyền chứ. Anh dậy đi, trưa nay mình đi ăn McDonald's nhé. Trước đây mỗi lần đi làm, thấy những đôi trai gái tíu tít kéo nhau đi ăn, cô thấy rất là ngưỡng mộ. Muốn sau này khi mà yêu cũng được nắm tay người mình yêu, chẳng chút ngại ngần mà đi ăn. Tuổi thanh xuân có thể trộn tiếng cười vui, có thể đẫm lệ rơi, nhưng mà tuyệt đối không thể phụ mất. Đầu bên kia, Hình Lợi Phong bật cười, qua điện thoại giọng anh trầm khàn đầy quyến rũ. Có một lúc nào đó, nghe mà cô cứ ngỡ như là giọng của người ấy thuở nào. Là chuyện này à? Chuyện nhỏ, bạn gái nói thì dĩ nhiên phải nghe lời rồi. Cô cười, đương nhiên, có bạn trai quả là tốt. Anh lại ngáp thêm một cái nữa. Được rồi, em ăn tạm chút gì đó trước nhé. Một giờ nữa anh qua đón. Uống vài ngậm sữa nóng, cổ họng của cô dịu lại, cả người ấm lên, tai lại vô thức vuốt ve những đường phân nổi khắc trên hình con bướm trên cốc. Hồi bé yêu bướm đến nỗi, sau khi chiếc cốc đánh răng bị vỡ, mấy ngày liền không chịu đánh răng. Giờ nghĩ lại, thấy làm trẻ con thật là tốt, chẳng trách người ta không muốn lớn lên. Bởi người lớn có biết bao nhiêu là chuyện phiền não. Cô chọn lấy một chiếc áo khoác màu mận chính, ngang eo có một dây lưng cùng màu, cùng chất liệu, phối với áo len màu đen và quần dài. Đồ của cô toàn là màu tối, nên mỗi lần Phính Đình nhìn thấy đều cười. Xin cậu đó, trào lưu bây giờ là màu hồng cơ mà. Trong chuyện ăn mặc, cô hơi lạc hậu, vì vốn chẳng quan tâm nhiều đến mấy thứ đồ thời thượng. Lần đầu tiên hẹn nhau với tư cách là bạn gái của Hình Lợi Phong, Tử Mặc thò sơ một ít xoăn bóng màu hồng, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh để xõa xuống vai. Ngày ấy Trầm Tiểu Giai đã cố sống cố chết lôi cô đi làm tóc với lý do để làm lại từ đầu. Nhìn vào trong gương, cô thấy mình có vẻ tươi tỉnh hơn rất nhiều. Đây chính là cái người ta vẫn gọi là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Chỉ cần trang điểm sơ sơ thôi cũng có thể rạng rỡ hẳn lên. Chưa tới giờ ăn, trong McDonald's khá vắng khách. Hai người chọn một chiếc bàn sát ngay ngoài đường. Cảnh vật bên ngoài thật là đông đúc nhộn nhịp. Xe qua người lại ồn ào rộn rã. Bên trong yên bình đến độ hầu như là tách biệt hẳn với thế giới. Sự này trước mặt của Hình Lợi Phong, chưa bao giờ cô để ý đến hai chữ hình tượng. cánh gà được dọn ra là cầm lên gặm liền. Anh cười đưa cho cô một ly nước ngọt. Sao tự nhiên lại muốn ăn McDonald's vậy? Hút căng một ngụm, nuốt xuống ừng ực, rồi cô mới ngước lên trả lời. Vì em muốn ăn. Hình là Phong nghiêng đầu suy tư, có lẽ không tìm được câu gì để bác lại cái lý do đó. Bèn bật cười. Vậy tối nay em muốn ăn gì? Trong đầu chưa có sẵn kế hoạch gì, cô mỉm cười, hút thêm một ngụm lớn nước ngọt, rồi lắc đầu. Hình như là tâm trạng anh rất vui, phá lên cười ha ha. Đi xem phim xong, về nhà đã hơn 11 giờ. Suốt dọc đường về, hai người mải mê bàn luận về nội dung bộ phim, tấm tắc khen các ông đạo diễn thiên tài, búng tay một cái là ra một bộ phim bom tấn cực kỳ đặc sắc. Giữ nguyên nụ cười, nhìn Hình Lệ Phong lái xe đi. Cô thầm nghĩ ngày đầu tiên hẹn hò như vậy cũng rất là suôn sẻ, rất ấm áp rồi, cho dù không có cảm giác tim đập thình thịch. Nhưng mà cảm giác thì đáng mấy cân mấy lạng chứ. Nếu mà người mình có cảm giác là chẳng đối quà gì đến mình thì cần gì đến nó. Những thứ sôi nổi kia đã không còn hợp với mình nữa. Dù sao thì những tháng ngày cuồng dại của tuổi trẻ cũng đã qua rồi. Cô xoay người trở lên phòng. Trong thang máy không một bóng người. Giữa mùa đông khắc nghiệt, giờ này người ta đã sớm tìm một nơi ấm áp để đi. Đến trước nhà, cô giật mình. Giang Tu Nhân đang đứng ngay cạnh cửa. Tìm cô đập loạn xạ liên hồi. Không biết là vì cảm giác mai là hồi nãy Hình Lợi Phong không lên, hay là sợ anh lên rồi lâm vào tình thế khó xử như bây giờ, hoặc giả là vì người mà mình vẫn hằng mơ hồ mong đợi cuối cùng đã ở ngay trước mắt. Trong nhất thời, cô không hiểu nổi tại sao tim mình lại đập điên cuồng như thế. Thấy cô, anh bước ra khỏi chỗ tối. Trong anh không còn dáng vẻ bơ phờ như hôm nọ nữa, mà thậm chí còn gầy hơn. Hôm ấy sau khi anh đi, hai người chẳng liên lạc gì. Vậy mà đột nhiên giờ đây lại đứng sờ sờ ngay trước mắt. Cô bỗng thấy cảm giác này không thật chút nào. Anh nhìn cô không rời mắt, nét mặt khó dò. Chúng ta cần nói chuyện. Giọng anh vô cùng điềm tĩnh. Thấy ánh mắt anh nhìn mình đau đáu, một vẻ không bỏ cuộc. Không hiểu sao cô thấy lòng bối rối, có cảm giác rằng vẻ điềm tĩnh này chẳng bình thường chút nào. Có lẽ đó là một sự điềm tĩnh trước khi cơn bão tố nổi lên mà thôi. Cô gật đầu. Được, anh nói đi. Không hề có ý định mở cửa. Anh cười cười, nhưng mà ý cười không chạm đến đáy mắt. Giọng trầm xuống. Đi chơi vui chứ? Cô không đáp mà chỉ nhìn anh. Trong mắt hiện lên ánh quang mang. Người đang đứng trước mặt đây hình như là chẳng phải người cô từng biết. Chưa bao giờ cô thấy anh có vẻ mặt này cả. Anh vẫn cười, mắt nheo lại. Chúng ta thử bàn đến một chuyện nhé. Em nói một người đàn ông sẽ từ bỏ bao nhiêu vì một người đàn bà? Giới hạn cuối cùng của anh ta là gì? Cô không hiểu nổi ánh nhìn của anh, càng không hiểu nổi anh muốn ám chỉ điều gì. Anh vẫn đứng trong nhập nhoạng, nửa sáng, nửa tối, ánh đèn hành lang mờ mờ tỏ tỏ hát xuống bóng anh, khiến cô chợt nhớ đến ánh trăng quê nhà ngày trước, một quần công nho nhỏ xanh dịu dịu treo lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng hắt hiu đến độ, những vùng được chiếu sáng chỉ thoáng hiện lờ mờ, nhìn không thấy rõ. Nụ cười vẫn nở trên môi. Anh ung dung nhìn cô. Ví dụ như cái người được gọi là bạn trai của em có thể vì em mà từ bỏ những gì? Công việc, hay là tiền đồ tươi sáng, hay là những thứ khác nữa? Thật chẳng ngờ những lời uy hiếp này lại có thể phát ra từ miệng của anh một cách dễ dàng đến vậy. Không ngờ anh lại là người hèn hạ đến thế. Bóp một tiếng, bàn tay của cô đã để lại dấu trên mặt anh. Anh là đồ hèn hạ? Là đồ... Không còn từ nào để có thể hình dung nổi nữa. Anh không tránh, chỉ cười, một nụ cười thê lương. Cả đời này chưa bao giờ tức giận đến mức độ này. Nhìn dấu tay đỏ in trên má anh, cơn giận của cô vẫn chẳng thể nào nguôi. Không hiểu sao nụ cười ấy của anh lại như là một mũi kim đâm vào mắt cô nhói buốt. Nắm chặt tay lại, tử mặt lãnh đạm nói, anh muốn gì? Anh xoa xoa má, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ, nhìn thẳng vào cô. Em nói anh muốn gì nào? Cô ngước lên nhìn thẳng vào anh, cả người như là sắp bốc quả, nắm đấm siết chặt đến mức cảm giác móng tay đâm vào da thịt đau nhói, kiềm chế lại thôi thúc muốn đánh anh lần nữa. Cô nói dứt khoát, không gì cả, anh đừng có nằm mơ nữa. Anh thong thả bước tới, vậy hãy xem anh ta có thể vì em đến mức nào. Cô nhướng mày nhìn anh đầy giễu cợt, nếu anh ấy nguyện thì sao? Anh dừng lại trước mặt cô, anh ta nguyện ý về một chuyện, còn em nguyện ý nhìn anh ta vì mình mà từ bỏ mọi thứ lại là chuyện khác. Có quyền có thế quả nhiên là tốt. Giờ thì Hành Lợi Phong là thịt là cá, anh ta là dao là thớt rồi. Cô hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn anh. Lần đầu tiên thấy buồn nôn. Sao mình có thể dính dấp đến một con người như vậy hơn 2 năm cơ chứ? Dạ dày của Tử Mặc như là đảo lộn, thiếu chút nữa là nôn ra ngay tại chỗ. Quay đầu, không còn muốn thấy anh thêm một lần nào nữa. Cô chỉ vào thang máy hét lên: Anh cút đi cho tôi. Anh chẳng xê xích nửa phân, vẫn đứng bên cạnh cô, rất gần, gần đến nỗi có thể ngửi được thứ mùi trên người anh, thứ mùi quen thuộc đến tê thắt từng sợi dây thần kinh. Không gian yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim của anh đập, cũng chẳng bình ổn hơn cô là bao. Cạch một tiếng, có nhà nào đó mở cửa sổ hét lên: Đã trễ thế này mà còn hò hét cái gì? Các người ngày mai không đi làm, nhưng mà người khác thì còn phải đi. Có ý thức cộng đồng một chút có được không? Cô quảng hốt bừng tỉnh như từ trong giấc mộng. Trước đây họ cũng đã từng cãi nhau ở chính chỗ này. Nơi đây như là trở thành chứng nhân cho những vụ giận dỗi của hai người. Làm lành xong lại sống yên biển lặng được một thời gian rồi lại đau khổ triền miên. Nhưng mà cho đến hôm nay, mọi chuyện đã đi tới bước đường cùng, không còn có thể phản hồi được nữa. Một nhà văn nào đó đã từng nói: Trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường. Nhưng mà khi nói câu ấy, có một điều ông không nghĩ đến. Bây giờ tất cả mọi nơi đều đã có người đi qua, quá nhiều đường chẳng khác gì là không có. Bởi đi mãi người ta cũng không thể đến nơi mà mình muốn, bởi đường là vô tận. Đã không biết bao nhiêu lần cô mường tượng lại đêm hôm ấy. Cô đoán ý tứ trong lời anh là thật hay chỉ là dọa. Thi thoảng trong những cuộc điện thoại với Hành Lợi Phong, cô nói gần nói xa, muốn thăm dò xem anh có động tĩnh gì không, nhưng mà rốt cuộc không đánh hơi được điều gì. Cầm chén trà trong tay, nhìn hơi nước bốc lên, cô trầm ngâm ngồi ngẫm nghĩ lời anh nói, quơ qua quơ lại bàn tay trước mặt, nhưng mà thấy cô chẳng mảy may phản ứng. Trầm Tiểu Giai mới lai lai: Sao thế, sao mới có 3 giờ chiều mà chị đã ngồi ngẩn ra thế này rồi? Bị làm cho giật mình khiến cho nước trà sánh ra ngoài, cô giả bộ nổi giận quát: Em làm cái gì thế hả? Trầm Tiểu Giai vẫn dai dẳng: Bây giờ vẫn chưa tới ngày xuân đâu bà chị ạ, à. Xin chị đó đừng có phậy nữa. Dám nói móc mình đang là tơ xuân à? Cô chợp lấy một mớ giấy ném tới: Dạ em ngứa lắm phải không? Trầm Tiểu Giai cười ha ha chụp lấy, để lại trên bàn. Vậy nói cho em nghe chị đang nghĩ gì đi, em sẽ không quấy rầy chị nữa. Cô bật cười liếc Trầm Tiểu Giai: Đang nghĩ làm cách nào để lột da em đấy. Cô nàng trêu lại: Đồ lòng lan dạ sói, có lột da em cũng chả đủ cho chị ăn một ngày, sao mà lòng dạ của chị lại đen tối như vậy chứ? Lúc mà chị ngã bệnh, em hao mòn cả thể xác lẫn tinh thần đi chăm sóc cho chị đó nha. Tử Mặc cười đầu hàng: Phải, chị là lòng lan dạ sói được chưa? Lúc này thì Trầm Tiểu Giai mới chịu buông tha: Thôi bỏ đi, coi như là chị thành tâm nhận lỗi. Cô vừa mới uống xong một ngụm nước, cô bạn đồng nghiệp lại sáng tới: Tối nay đi mua sắm với em nhé. Cũng đã lâu rồi cô không có đi dạo phố. Hình Lợi Phong gần đây bận ngập đầu, 2 tuần nay không gặp cô cũng chẳng thấy buồn. Gặp cũng được mà không gặp cũng chẳng sao. Anh bận cô cũng vui vẻ với những tháng ngày của mình. Ngẫm thật mà nói, cũng cảm thấy mang tiếng là bạn gái của người ta mà chẳng xứng chút nào. Lúc mà còn bên Giang Tu Nhân, cô lại nhớ Nhung nhiều hơn. Có lẽ cũng vì quen với việc anh thường xuyên ở bên cô nên vậy. Tự trách mình rảnh rỗi quá lại đâm ra suy nghĩ lung tung. Cô gật đầu với Trầm Tiểu Giai: Ok. Dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm thời đại, nhưng mà rốt cuộc cô cũng có tâm tình mua đồ. Chỉ có Trầm Tiểu Giai là thu hoạch rất là khá khẩm. Mới vài giờ trên tay đã đầy chiến lợi phẩm. Sắp hết năm, đây là lúc mà người ta ủy lạo chính mình. Ngồi trên taxi, nghĩ 2 ngày nay không gọi cho Hình Lợi Phong, cô đánh điện qua. Chuông reo một hồi lâu mới có người nhấc máy. Anh Hà thấp giọng nói: Tử Mặc, có chuyện gì vậy? Không có gì, anh còn đang bận à? Cô liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi. Hình Lợi Phong ừ một tiếng: Anh còn chưa ăn tối nữa. Cô cười: Sao lại làm đến mức bán mạng như vậy? Để em mua cơm đến cho anh. Dù sao cũng tiện đường đi ngang qua đó. Vả lại anh luôn luôn tỏ ra là một người bạn trai tận tâm. Giờ cũng đến lúc người làm bạn gái này thể hiện rồi. Hình Lợi Phong chỉ đáp ngắn gọn: Có lẽ anh đang rất bận. Em đến tầng 15 chờ anh. Ghé qua một nhà hàng Đài Loan mua cơm, rồi cô đến công ty anh, báo tên với bảo vệ ở cửa, rồi đáp thang máy lên. Đại sảnh vẫn sáng trưng. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đợi. Từ phòng phía cuối hành lang vẳng lên tiếng thảo luận xì xầm. có lẽ cuộc họp này còn kéo dài đến một lúc nữa. Đợi thần cả người một hồi lâu, cô mới nghe tiếng cửa phòng mở ra, tiếng người nghe to dần, rồi Hình Lợi Phong chạy tới, sượng sùng gãy đầu cười. Em chờ lâu không? Cô lắc đầu. Không, em mới đến được có một lát thôi, sợ thấy hộp cơm đã nguội ngắt. Tử Mặc cười. Anh về được chưa? Chúng ta đi ăn thịt dê đi, bên ngoài lạnh lắm. Vừa quay đầu, thấy người kia, nụ cười của cô cứng lại ở khóe môi. Chương 20. Một nháy mắt ngắn ngủi sau, cô quay đầu nhìn Hình Lợi Phong. Chúng ta đi thôi. Anh gật đầu đáp. Em chờ một chút, anh đi sắp xếp sơ qua tài liệu của cuộc họp hồi nãy rồi ra liền. Cô cũng gật đầu cười, dõi mắt nhìn Hình Lợi Phong vào thang máy, cảm giác được sức ép đến nghẹt thở dần dần biến mất. Cuối cùng nhịp tim của cô mới từ từ bình ổn trở lại. Nhìn hộp cơm nguội ngắt đặt trên trà kỹ, cô đem ra ngoài bỏ. Ra khỏi cửa, thấy Giang Tu Nhân vẫn còn đứng ở cửa thang máy, bên cạnh không có một bóng người. Cô làm như là không nhìn thấy, đi lướt qua anh, mắt cũng không liếc lấy nửa cái. Vì vậy mà Tử Mặc không thể nào thấy được giây phút mà hai người ngang qua nhau. Những ngón tay của anh giật giật như là muốn kéo cô lại, nhưng mà cuối cùng chúng lại buồn bã buông xuôi. Gọi xong đồ ăn, đặt menu xuống, thấy Hình Lợi Phong có vẻ sầu muộn. Tử Mặc trúng động, nhưng mà vẫn cười thật tươi hỏi. Sao thế, anh không thích ăn lẩu dê à? Anh cười, nhưng mà nụ cười đã không còn rạng rỡ như ngày nào. Dĩ nhiên là không rồi, anh còn phải cố kiềm chế vì quá thích đấy chứ. Cô dẫu môi tận dụng đặc quyền của bạn gái và làm mặt giận. Vậy sao anh lại trông như là đang uống thuốc độc thế kia? Em giận à nha. Hình Lợi Phong cười to. Được rồi, đừng có giận mà. Giữa cuộc trò chuyện, phục vụ nhà hàng đã bưng đồ ăn ra. Dạo này anh hơi bận, em không trách anh không dành thời gian cho bạn gái chứ. Đang gấp rau bỏ vào nồi lẩu, nghe vậy đột nhiên đôi đũa trên tay cô rớt xuống, làm nước sôi bắn tung tóe. Có một giọt rơi xuống làm bỏng rát, nhưng mà Tử Mặc không còn biết đau là gì nữa. Bên tai chỉ văng vẳng lời của Giang Tu Nhân. Một người đàn ông sẽ từ bỏ bao nhiêu vì một người đàn bà? Giới hạn cuối cùng của anh ta là gì? Cô cười gượng, vừa lấy muỗng múc đồ ăn ra ngoài, vừa chăm chú nghe Hình Lợi Phong nói. Năm nay công ty có mấy hạng mục lớn ở Thẩm Quyến, bên Thượng Hải cũng có một cái. Nghe ý của giám đốc Vu nói thì rất có thể anh sẽ được điều đi, nhưng mà cũng có thể là không, vì dù gì bên này cũng có hạng mục, tất cả đều phải qua tay của anh hết. Ngoài mặt thì được thăng chức, nhưng mà thực ra là bị giáng chức. Một khi quyết định thuyên chuyển được đưa ra, người trong công ty đều ngầm hiểu điều đó. Anh ta đang hành động sao? Quả là vô liêm sỉ không có gì sánh được. Qua làn hơi nước lờ mờ bốc lên từ nồi lẩu, Tử Mặc quan sát Hình Lợi Phong, cảm thấy lúc đang nói chuyện anh lộ ra vẻ thất vọng, hẳn là mọi chuyện không như ý muốn. Đột nhiên cô cảm thấy mình thật là hèn hạ, vì để quên người kia mà bắt đầu một cuộc tình mới, nhưng rồi cũng chẳng thật lòng trong cuộc tình này, chẳng gửi gắm chút tâm tư nào. Mà chính vì dính dáng đến mình, cho nên Hình Lợi Phong mới có chuyên môn về xây dựng. Dựa vào điều kiện của anh, bản lĩnh của anh, đi đâu cũng chẳng cần phải lo vấn đề công việc. Nhưng công việc, thù lao và phát huy tài năng không phải bao giờ cũng đi kèm với nhau. Nếu việc cô mà đắc tội với Giang Tu Nhân, như vậy bao nhiêu công sức của anh đổ ra ở công ty này suốt mấy năm qua chẳng phải đều bị uổng phí sao? Mà thậm chí còn hơn thế nữa. Suy cho cùng thì đó là cả một vấn đề lớn. Anh ta nguyện ý là một chuyện, còn em đành lòng nhìn anh ta vì mình mà từ bỏ mọi thứ lại là chuyện khác. Lời của Giang Tu Nhân lạnh lùng văng vẳng bên tai. Không khí trong nhà hàng rất là ấm áp, lại thêm nồi lẩu nóng hổi. Nhưng mà trong lòng cô đảo điên quay cuồng, tay chân lạnh ngắt. Đột nhiên cô hiểu ra, Giang Tu Nhân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, chỉ đến khi nào chính miệng anh ta nói không muốn tiếp tục nữa, trò chơi này mới chính thức hạ màn. Về đến nhà, Tử Mặc ôm một chiếc gói, co mình lại trên ghế salon. Giờ phút này cô cảm thấy lạnh và mệt mỏi vô cùng, giống như là một người đang chìm dần trong biển, vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để vùng vẫy ngoi lên, mong tìm một đường sống. Nhưng chỉ thấy trước mắt mênh mông, bốn bề đều là sóng biển thét gào, chẳng biết đâu là bờ. Điều quà trong phòng ngủ đã được chỉnh đến mức cao nhất, nhưng mà cô vẫn thấy lạnh run. Trước giờ cô vẫn hay sợ lạnh, chỉ cần gió bắc vừa thổi là cả người đã kín mít từ đầu đến chân. Mùa đông tay chân bao giờ cũng cống lại, đó là chuyện thường. Nhưng mà cái lạnh bây giờ thì khác, đó là cái lạnh lan ra từ tận đáy lòng, từng đợt cứ bám lấy cô mãi không dứt. Trong nhà tối om om lại vô cùng yên tĩnh, qua cửa sổ có thể thấy ánh đèn từ nhà đối diện, màu da cam ấm áp như là lửa than trong lò sưởi thời xưa, một màu sắc bình thường thôi nhưng lại có thể sưởi ấm con người ta. Thứ ánh sáng ấy cũng giống ánh sáng từ chiếc đèn chùm trong phòng khách nhà cũ của cô. Thò tay vào túi xách lấy điện thoại, bấm nút mở khóa, ngón tay cô chậm chậm nhấn một hàng số, những con số quen thuộc, tuy đã xóa hết trong điện thoại, nhưng chúng vẫn in trong đầu. Đây là số riêng của anh, trừ một số ít người ra, không có mấy ai được biết. Có lẽ do bị cống tay mà phải mất một hồi lâu cô mới bấm xong toàn bộ dãy số. Tử Mặc đăm đăm nhìn chúng, chỉ cần một cái ấn phím thôi, mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn. Hít sâu mấy hơi, nhắm mắt lại, rồi cô mới có can đảm nhấn xuống. Điện thoại được kết nối, tiếng nhạc chờ vang lên, bản nhạc mà anh và cô cùng cài ngày trước, rất nhẹ nhàng sâu lắng. Nhưng giờ đây nghe cô chẳng thấy êm tai chút nào. Giọng anh truyền tới, nghe khàn khàn, có chút gì đó pha lẫn ngạc nhiên, lẫn vui sướng. Mặc Mặc à, không muốn nghe giọng nói của người kia. Cô đưa ống nghe cách thật xa tay. Giang Tu Nhân, anh thắng rồi. Anh dường như lặng đi một lúc rồi mới cất tiếng. Tốt, em có một tuần để giải quyết mớ lộn xộn của mình. Tử Mặc quăng điện thoại ra thật xa. Cái gì gọi là mớ lộn xộn của mình chứ? Nhưng giờ đây đã quá mệt mỏi, cô chẳng còn hơi đâu để phản bác nữa. Tốt cái quái gì mà tốt, cô chẳng còn đường nào khác. Cô không thể trơ mắt nhìn Hình Lợi Phong vì mình mà phải gánh lấy một kết cục không hay. Hiện tại anh đã gặt hái được chút thành công, nếu bị giáng một cú đến rơi xuống vực thẳm như vậy, e rằng cũng phải mất một khoảng thời gian dài để lấy lại tinh thần. Nỗi gì đến làm lại từ đâu? Có bằng cấp, có bản lĩnh, có năng lực, có chuyên môn thì đã sao? Cả kinh thành có bao nhiêu thiên lý mã, có mấy con có thể được bát nhạc mà nên danh? Có bao nhiêu tài năng không gặp thời đành ôm hận mà chết? Với bản lĩnh của Giang Tu Nhân, nếu muốn gây khó dễ thì Hình Lợi Phong tuyệt đối không đương đầu nổi. Chẳng phải tivi chiếu đầy những cảnh chỉ cần một tờ giấy mong manh cũng có thể khiến cho người ta chết không có đất chôn đó sao? Cho dù không có tình yêu nam nữ thì cô vẫn luôn coi anh là một người anh hàng xóm. Thành phố này tuy non xanh nước biếc, mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng vẫn chẳng thể sánh được với quê hương, và cũng chẳng có người nào sánh bằng đồng hương. Thời điểm cuối năm, phía khách hàng ít việc nên đơn đặt hàng tới tay cũng không nhiều. Tuy năm nay sức khỏe không được tốt, phải nghỉ mấy tháng phép, nhưng mà kết quả làm việc cả năm của Tử Mặc cũng không đến nỗi nào, còn vượt qua cả chỉ tiêu mà Vương Đại Đầu đã giao. Nên trong cuộc họp của chủ tịch cùng các giám đốc và phó giám đốc, tên cô còn được đặc biệt nhắc đến với ý khen ngợi. Tử Mặc chẳng dám nhận lấy hư danh này, chỉ cho đó là do may mắn. Ai mà ngờ được, những khách hàng mỗi năm chỉ đặt hàng với số lượng nhỏ, năm nay là mạnh tay đến vậy chứ. Trước đây, họ bị coi là gánh nặng, bị các chuyên viên nghiệp vụ quăng đi, sau đó mới tới tay cô. Lúc ấy cô chẳng hề nề hà gì. Rảnh thì gửi email trao đổi công việc với đối tác, cung cấp thông tin về sản phẩm mới, hoặc là báo giá cho họ. Mới đầu, có lẽ khách hàng còn đang trong giai đoạn khởi nghiệp, lượng đơn đặt hàng vừa ít vừa nhỏ giọt. Nhưng mà cô vẫn đối đãi với họ như là khách hàng lớn. Việc hợp tác cứ thế mà xuôi chèo mát mái diễn ra. Đột nhiên năm nay họ lại đặt hàng rất nhiều, khiến cho những đồng nghiệp khác thấy mà phát thèm. Công việc của nhân viên xuất nhập khẩu khác với những người bên nghiệp vụ. Về cơ bản thì lương thưởng nhiều hơn, nên điều đó có nghĩa là năm nay cô bội thu. Trầm Tiểu Giai là ầm lên, bắt phải khao cho bằng được. Dù gì cũng được chủ tịch khen trước toàn thể công ty, lẽ nào lại nói không? Cho nên cô vui vẻ đồng ý. Có lẽ vì đã lâu không được thoải mái như vậy nên cô uống hơi nhiều, về đến nhà đã say khướt. Chân Nam đá chân Chiêu đi lấy đồ ngủ rồi mơ mơ màng màng tắm. Xong xuôi, cô chui vào chăn, thở ra một cách khoan khoái. Tử Mặc ôm gối bắt đầu miên man. Không biết đã ngủ được bao lâu thì chuông điện thoại ầm ĩ vang lên. Vương tay sờ soạn mãi cũng không quờ trúng điện thoại. Thế là cô quyết định mặc kệ, kéo chăn lên ngủ tiếp. Nhưng có người lại không chịu bỏ qua, chuông cứ réo mãi như là dục hồn, khiến cô không tài nào ngủ được, đành vén chăn ra, bật điện lên. Cho đến tận khi cô tìm được điện thoại trong túi sách ngoài phòng khách, chuông vẫn còn reo. Chẳng cần nhìn số cũng biết đó là anh. Có chuyện gì? Đồng hồ đã chỉ hơn 1 giờ, dường như anh cũng đang say, lời nói đã không còn mạch lạc. Mau, mau mở cửa. Rón rén đi đến áp tay vào bên cửa, không nghe thấy gì, rồi giọng mất kiên nhẫn của anh vang lên. Mau lên, không thì anh gõ cửa bây giờ. Lúc này Tử Mặc mới mở cửa một cách đầy miễn cưỡng. Hiện giờ nhà cô đã trở thành hộ gây mất trật tự nhất tầng lâu này, và danh hiệu ấy lần nào cũng là nhờ anh ban tặng. Cô nhớ rất rõ, hôm nay vừa đúng ngày thứ 8. Để mặc anh, cô chui thẳng vào chăn ngủ tiếp. Anh vào phòng tắm, một lát sau đi ra, rồi phần niệm bên cạnh cô bị trũng xuống. Trong nháy mắt, cơn buồn ngủ tan biến. Phản ứng đầu tiên của cô là ngồi bật dậy. Anh có vẻ mệt, trông mọc lẫm chẩm, nhìn cô, khóe miệng phảng phất một nụ cười có vẻ rất là thỏa mãn. Cô nhẹ nhàng dịch ra sát mép giường, sau đó thì ngủ tiếp. Hậu quả của việc trùm chăn ngủ trên tràn kỹ đương nhiên là một trận cảm nặng. Đến tận bây giờ, cô vẫn có thể cảm nhận được cơn giận của anh khi mà rời giường hôm ấy. Nếu không vì cô còn đang bệnh, e là đã bị anh giết chết rồi cũng nên. Cô không thèm liếc anh lấy một lần. Cảm thì cảm, ho thì ho, đó là chuyện của cô, mắc mớ gì tới anh. Cuộn mình trên giường, Tử Mặc đưa mắt nhìn căn phòng ngủ xa lạ. Đây là nơi mà cô sẽ phải ở trong những ngày sắp tới sao? Những ngày qua, hai người hầu như là chẳng nói gì với nhau. Ban đầu anh nói, cô chẳng thèm để tâm. Rốt cuộc dần dần cả hai đều im lặng. Đây không phải là căn hộ trên tòa cao ốc anh vẫn ở, mà là một biệt thự nhỏ. Diện tích không quá lớn, cách bài trí cũng rất hợp với phẩm vị của anh. Vừa sáng sủa, đơn giản, lại toát ra vẻ nhẹ nhàng thư thái. Căn nhà rất đẹp, đẹp đến nỗi có thể được đăng lên tạp chí về trang trí nội thất bất kỳ lúc nào. Chỉ có điều cũng không có hơi người giống hệt căn hộ trước đây. Tại sao không phải là căn hộ cũ? Câu hỏi ấy cô không thốt ra, vì có hỏi cũng chỉ vô ích. Bây giờ anh làm chủ, muốn gì làm nấy, cô còn có thể đưa ra ý kiến sao? Ngủ cả một buổi chiều, thức dậy, Tử Mặc nhẩm tính thời gian, đoán có lẽ anh sắp về, vì Trương chắc cũng đã nấu nướng xong xuôi. Cô cũng thật không ngờ anh vẫn nhớ đến tình xưa nghĩa cũ mà mời dì Trương đến đây. Đưa mắt nhìn xung quanh, hầu như tất cả những đồ dùng có hình bướm của cô đã được đưa về đây. Đang suy đoán, nghe tiếng tay nắm cửa chuyển động, cô vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Giang Tu Nhân chậm rãi bước vào phòng, thì ra cô vẫn còn đang ngủ. Anh khẽ cười, nhưng rồi nụ cười ấy lập tức biến mất, thế vào đó là vẻ chua xót vô hạn. Trông cô ngủ thật ngon, gương mặt vốn nhỏ nhắn nay lại càng thêm gầy, cằm cũng trở nên nhọn trông thấy. Có nhiều khi anh ngẫm nghĩ, nhưng mãi cũng chẳng tìm ra đáp án. Trên đời này thiếu gì phụ nữ, sao anh lại gặp được cô mà còn động lòng với cô vô cùng đúng lúc như thế? Nếu là sớm hơn mấy năm, khi còn đang trong độ ăn chơi, với vẻ bề ngoài ấy cô ắt chẳng thể lọt vào mắt anh. Nhưng cuối cùng thì hai người vẫn gặp, không sớm cũng chẳng muộn, mà cô đã chiếm trọn trái tim anh. Chương 21. Dạo này anh rất ra dáng một người đàn ông của gia đình, hàng ngày đi làm, tan việc rất đúng giờ. Trước kia sống chung, buổi tối phần lớn anh về rất muộn vì còn những hoạt động riêng bên ngoài. Nhưng bây giờ trông anh như là đang ra sức thể hiện thật tốt để lấy lòng cô. Dù cho ngày ngày Tử Mặc vẻ mặt thờ ơ, không để ý đến mình, anh cũng sẽ có cách để ở ngay bên cạnh. Có lúc cô ở trong thư phòng lên mạng, anh pha ly nước cho cô, rồi im lặng ngồi chơi game gần đó. Hay có khi cô nằm trên sofa đọc sách, anh lại chiếm lấy một góc khác xem tài liệu. Hai người thật yên lặng, nhưng giữa họ lại toát ra một vẻ thân mật lạ kỳ. Phải hơn một tháng sau, cô mới có đủ dũng khí gọi điện thoại cho Hình Lợi Phong, hẹn gặp nhau ở đâu đó. Sau khi cô chứng tỏ cho anh thấy hai người không thích hợp đến với nhau, anh cũng không câu chấp mà còn tự mình đưa cô về nhà. Có thể là anh che giấu nội tâm rất tốt, hoặc dường như đã sớm biết trước kết quả sẽ như thế này, nên rất là bình tĩnh tiếp nhận. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy áy náy không yên. Đón xe giờ tan tầm bao giờ cũng khó, nên Tử Mặc đến trễ. Cô đẩy cửa bước vào nhà hàng. Từ xa, đã nhìn thấy anh đang ngồi ở một góc. Tuy giữa hai người chưa thể coi là tình yêu thực sự, nhưng cô vẫn thấy hơi lúng túng. Nhắc thấy Tử Mặc,